Đạo, chương 817, Nguyên Thần chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Hai ngày này lão Phạm mơ hồ chương và tiết sai lầm bởi vì di động đọc căn cứ nguyên nhân không cách nào sửa chữa từ nơi này chương trực tiếp điều chỉnh tới, tranh thủ về sau không phạm sai lầm. Ngoài ra, dấu chấm tròn hành động dấu ngắt không được, đáng thương của ta sử dụng thói quen cũng phải sửa lại, bực tức một câu cúi đầu xuống đài, chư vị đạo hữu đọc sách. Màu bạc quang đoàn nội tự thành thiên địa, rộng lớn khôn cùng, coi như hoàn toàn yên tĩnh tinh vực giống như xinh đẹp. Tại đây tinh vực bên trong, một đạo cao tới ngàn trượng thân ảnh yên tĩnh đứng lặng quanh thân tản ra chói mắt ngân quang, một cổ kịch liệt chấn động khí tức theo thân ảnh ấy nội tán phát ra. Tại phát giác được tiêu thần nguyên thần tiến vào lập tức cái này ngàn trượng thân ảnh trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo gào thét. Thôn phệ, ta nếu có thể lượng, ta nếu có thể lượng. Tại thân ảnh ấy cảm ứng ở bên trong, tiêu thần nguyên thần là một đoàn cực lớn tinh thuần năng lượng thể, một khi đem hắn thôn phệ xuống dưới, nó có thể hoàn thành vi mấu chốt một bước lột xác, linh trí mở ra, trở thành thế gian cường giả. Cho nên giờ phút này, cái này ngàn trượng thân ảnh rồi đột nhiên đem bộc phát ra vô tận lực cắn nuốt như là lỗ đen, phát ra hấp dẫn chi lực cường hoành tới cực điểm. Tại này cổ hấp dẫn chi lực dưới tác dụng tiêu thần nguyên thần đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, đúng là đã có dần dần bất ổn dấu hiệu. Răng rác, nguyên thần nội truyền ra thật nhỏ dày đặc giòn vang, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái này màu bạc thân ảnh nhất định chính là màu bạc quang đoàn linh thần, vật ấy dưới mắt quả thật tại lột xác tấn trước thời khắc mấu chốt, hội vô ý thức theo quanh thân thôn vệ năng lượng dung nhập bản thân. Hơn nữa theo cảm ứng xem ra cái này linh thần chưa triệt để ngưng tụ mà ra, hắn linh trí cũng không có chính thức mở ra. Không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới mắt đang tại vật ấy lột xác thời khắc mấu chốt, nếu ta hiện tại ra tay còn có thành công khả năng, nếu không một khi đợi đến lúc hắn hoàn thành dưới mắt biến hóa, linh trí mở rộng ra, đến lúc đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần trong đôi mắt bộc phát chướng mắt thần quang, một cổ kiên quyết khí tức tán phát ra. Lưu lại một miếng nguyên thần chi loại, bồ đề cổ thụ cho ta chấn áp, ô quỷ thủ hộ, còn thừa nguyên thần tất cả đều tiến vào thân ảnh ấy ở trong, cùng hắn đánh cờ chém giết. Ngươi muốn nuốt ta, hôm nay tiêu thần liền phản đem ngươi thôn phệ luyện hóa. Tình thế nguy hiểm phía dưới tiêu thần trong nội tâm tàn nhẫn bị đều kích phát, giờ phút này trong nội tâm gào thét, trên mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Một quả tinh thuần nguyên thần loại theo mi tâm bật ra, lập lòe nhạt nhạt kim sắc linh quang, dung nhập đến bồ đề cổ thụ ở trong, theo nguyên thần loại dung nhập, bồ đề cổ thụ rậm rạp két. Lá cây đồng thời rung động lắc lư chập chờn, linh quang cường thịnh đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Ô quỷ nhảy ra thân ảnh ngăn ở bồ đề cổ thụ trước, song trường hung hăng phát bộ ngực bang bang rung động, trong miệng bộc phát ra dữ tợn gào thét. Tiêu thần nguyên thần một bước phóng ra, thân ảnh cũng không cái gì đình trệ, lập tức tiến vào cái kia màu bạc thân ảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ, năng lượng, màu bạc thân ảnh trong miệng phát ra vô ý thức gào thét, nhưng này cổ cuồng hỉ lại có thể rõ ràng cảm ứng, nó phát giác được tiêu thần nguyên thần tiến vào, chỉ cần đem hắn luyện hóa, nó có thể đạt được sinh. Tuy nhiên linh trí không khai, nhưng vật ấy đã có vài phần mơ hồ phán đoán ý thức. Bất quá sau một khắc cái này màu bạc thân ảnh nhưng lại đột nhiên cứng đờ, lập tức kịch liệt gào thét thống khổ vô cùng, ngũ quan kịch liệt vặn vẹo. Một cổ cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức chấn động theo hắn trong cơ thể bộc phát khiến nó trong chốc lát không có kịp phản ứng. Trước khi thôn phệ tiến vào năng lượng trong cơ thể tất cả đều bị nó đơn giản luyện hóa hấp thu, chưa bao giờ tao ngộ qua phản kháng, cho nên lần này tiêu thần nguyên thần nghịch tập. Kích, khiến nó có chút không biết làm sao. Tiêu thần tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội, giờ phút này nguyên thần ầm ầm tản ra, hóa thành một miệng mở lớn dốc sức liều mạng thôn phệ màu bạc thân ảnh nội lực lượng. Nuốt, nuốt, nuốt, ngươi muốn thôn phệ ta, hôm nay tiêu thần liền phản đem ngươi ăn thịt luyện hóa. Nguyên thần chỗ biến ảo miệng lớn nhanh chóng thôn phệ theo điều này có thể lượng dung nhập tiêu thần nguyên thần dần dần phát ra điểm một chút ngân quang, hình thể đã ở vô cùng tốc độ bành trướng. Màu bạc thân ảnh vốn là cái này không gian chi tâm bản thể chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt, nét trải qua không vài vạn năm phát triển dần dần thai nghén ra linh trí, giờ phút này tiêu thần chỗ thôn phệ mỗi một phần năng lượng đều tương đương với tu sĩ nguyên thần tồn tại, chỗ sinh ra thống khổ không khác đem nguyên thần ngạnh xanh xanh xé rách nuốt vào trong bụng, lập tức lại để cho cái kia màu bạc thân ảnh lập tức lâm vào cuồng bạo bên trong. Mặc dù vô thần trí, nhưng bị thương tổn về sau, không gian chi tâm bản năng bắt đầu phản kích. Màu bạc thân ảnh ở bên trong, vốn là ôn hòa năng lượng lập tức chuyển hóa làm cuồng bạo, ầm ầm mãnh liệt bành trướng như là thủy triều, hóa thành vây quét cục diện lập tức đem tiêu thần nguyên thần bao khỏa ở bên trong. tiêu thần nguyên thần biến ảo miệng khổng lồ lập tức đình chỉ thôn phệ, ầm ầm biến ảo hóa hình làm một phương tiêm chùy bảo vật xoay tròn trong không có ngồi chờ chết, trực tiếp phóng tới một chỗ phương hướng hung hăng chui vào. Cái này màu bạc thân ảnh tuy nhiên không có cường hoành năng lượng, nhưng cũng không thần trí chi phối điều động, có khả năng bộc phát ra lực sát thương tuy nhiên cường hoành, vốn lấy tiêu thần nguyên thần tu vi lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Oanh, nguyên thần mũi nhọn cùng năng lượng thủy triều gặp nhau, song phương lập tức bộc phát kịch liệt ma sát, vô luận là nguyên thần lực lượng hay vẫn là màu bạc năng lượng, đều tại vô cùng tốc độ hao tổn. Nguyên thần bị hao tổn mang đến thật lớn đau đớn, nhưng tiêu thần đối với cái này coi như không có phát giác. Nguyên thần mũi nhọn đâm thủng vỡ vụn màu bạc năng lượng, đồng thời, đuôi cánh bộ phận đột nhiên vỡ ra hóa thành hai đạo móc câu cong tồn tại, lập tức cắt xuống đến khối lớn màu bạc năng lượng dung nhập nguyên thần, bị lập tức luyện hóa thôn phệ bổ sung cái này nguyên thần hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại màu bạc năng lượng điên cuồng vòng vây chém giết ở bên trong, tiêu thần nguyên thần như là sóng lớn bên trong gai nhọn hoắt con cá, anh dũng trùng kích, dốc sức liều mạng chém giết, nắm lấy cơ hội cắn nuốt mỗi một phần có thể thôn phệ năng lượng, dùng bổ sung bản thân hao tổn. Tiêu thần nguyên thần nhìn như tung hoành bể nghễ thập phần ý, nhưng thế cục lại phi thường nguy hiểm, lúc xuyên thấu màu bạc năng lượng, lúc một khi bị nhốt lọt vào giam cầm, tại rộng lượng năng lượng luyện hóa phía dưới, nguyên thần thế tất hội bị cắn nuốt. Song phương kịch liệt chém giết, màu bạc thân ảnh trung quy không có linh trí, trong khi giao chiến thủ đoạn tuy nhiên càng phát ra lăng lệ ác liệt, lại tổng có thể bị tiêu thần nắm lấy cơ hội bỏ trốn. Theo chém giết thôn phệ tiến hành, tiêu thần nguyên thần tuy nhiên đã bị không nhỏ hao tổn, nhưng ở thôn phệ năng lượng luyện hóa hạ, nguyên thần hình thể ngược lại chướng lớn hơn rất nhiều. Giống, một cổ bạo ngược gào thét theo màu bạc thân ảnh trong miệng bộc phát ra, tiêu thần điên cuồng xung phong liều chết thôn phệ đã đem nó triệt để chọc giận. Bành, một tiếng trầm đục lập tức theo hắn trong cơ thể truyền ra, màu bạc năng lượng như là triều tịch bành trướng, hóa thành cường hoành bài xích chi lực, tiêu thần hóa trùy nguyên thần bị cưỡng ép theo màu bạc thân ảnh trong cơ thể tống xuất, lập tức lại lần nữa ngưng tụ là nhân hình, trong mắt cẩn thận kiêm kỵ. Chứng kiến hại chính mình thống khổ vô cùng, hơn nữa không ngừng thôn phệ nó năng lượng, tai họa xuất hiện, cái này màu bạc thân ảnh lại lần nữa gào thét một tiếng, ầm ầm một trường trực tiếp đập rơi, cho đến đem tiêu thần nguyên thần trực tiếp đánh giết. Dưới mắt nó muốn chỉ có báo thù, tình nguyện buông tha cho thôn phệ năng lượng, cũng phải đem dám can đảm tổn thương sự hiện hữu của nó nổ nát. Tiêu thần sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến lớn, nguyên thần bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ, đối mặt cái này màu bạc thân ảnh công kích không chút do dự đối chiến mà đi. Oanh, tiêu thần nguyên thần lập tức bị cưỡng ép đánh bay, đại lượng thần niệm bị đánh tan sụp đổ. Màu bạc thân ảnh trong miệng phát ra một đạo hưng phấn gầm nhẹ, thân ảnh điên cuồng đuổi giết mà đến, như núi cao đại bàn tay nhỏ liên tiếp oanh rơi, cho đến gây nên tiêu thần vào chỗ chết. Đối mặt vật ấy điên cuồng đuổi giết, tiêu thần nguyên thần bị liên tiếp đập bay, thần niệm sụp đổ, nguyên thần nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Bất quá dù vậy, đối mặt cái này màu bạc thân ảnh đuổi giết, hắn như trước không có nửa phần lui về phía sau, trong đôi mắt thần sắc kiên định, một vòng dị sắc tại đáy mắt càng ngày càng sáng. Trong hư không có hai đạo thân ảnh giao chiến, màu bạc thân ảnh đại chiếm thượng phong, tiêu thần nguyên thần thì là bị liên tiếp bức bách lui về phía sau, chật vật không chịu nổi, lâu dài xuống dưới tất nhiên tránh khỏi bị vật ấy nổ nát kết cục. Bất quá sau một lát, cái kia càng ngày càng hưng phấn cuồng bạo màu bạc thân ảnh lập tức cứng lại, một cổ kịch liệt chấn động lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát. Mà vào thời khắc này, tiêu thần nguyên thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuồng hỉ, đem làm lâu như vậy đống cát muốn sáng tạo cục diện rốt cục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này màu bạc thân ảnh chính là không gian chi tâm vô tận tuế nguyệt ngưng tụ ra đến linh trí, dưới mắt đang tại mấu chốt đột phá thời khắc, một khi vượt qua có thể hoàn thành tánh mạng cấp độ bên trên nhảy lên. Vì thuận lợi hoàn thành điểm này, cái này không gian chi tâm vô ý thức phong bế bản thân, hấp dẫn vết nứt không gian mảnh vỡ tạo thành vỏ trứng thủ hộ, chính là vì tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ở tấn chức trong quá trình cần thôn phệ đại lượng năng lượng bổ sung, nếu không vật ấy cũng sẽ không biết đem tiêu thần linh thể cùng với nguyên thần thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Thế nhưng mà tại tiến hóa trong quá trình, nếu có thể số lượng nhiều lượng hao tổn, hạ thấp nào đó giới hạn thoáng một phát tựu sẽ khiến tiến hóa thất bại, thậm chí cắn trả. Như không gian chi tâm như vậy vô số kỷ nguyên khó được vừa ra nghịch thiên tồn tại, muốn sinh ra linh trí vốn là khó khăn vô cùng, cần kinh nghiệm nhiều phiên gặp trắc trở có thể hoàn thành, có thể nếu là một khi thất bại, dẫn dắt cắn trả cũng là cực kỳ lợi hại, nhẹ thì tiến hóa thất bại, nguyên khí đại thương, nặng thì trực tiếp sụp đổ đều vô cùng có khả năng. Mà phương tại không gian chi tâm linh trí trong cơ thể cùng nó chém giết thời điểm, tiêu thần cũng đã nhận ra điểm ấy, sở dĩ phải tại bị không gian chi tâm bức ra bên ngoài cơ thể về sau, đối mặt vật ấy đuổi giết biết rõ đang ở hạ phong như trước đối chiến nguyên nhân chủ yếu.